Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3182, thật giả Thông Vân Tiêu. Cổ Phong hướng về cổ thụ lâm chỗ sâu đi tới. Tâm tình của hắn, quả thực không sai, bây giờ trên người hắn, có hơn 1.800 khối hồn linh thần cốt, đây quả thực là một cái cực kỳ đáng sợ con số. Có thể nói, cổ thụ lâm bên trong toàn bộ hồn linh thần cốt, đều bị Cổ Phong quét một cái sạch. Cổ Phong trên cơ bản có thể xác định, cái này vòng thứ ba bài vị lịch luyện, Trường Sinh Tông cũng là vững vàng đệ nhất. Không biết bọn họ, có thể hay không thoát khốn. Cổ Phong trong mắt mang theo vài phần chờ mong. Lần này cổ thụ lâm một chuyến, không chỉ là chiếm được hồn linh thần cốt, còn đang những thụ yêu này trên người gieo xuống nhân quả. Có lẽ tương lai sẽ mang cho bản thân rất nhiều kinh hỉ. Cổ Phong, ngươi phải cẩn thận. Phía trước chính là Thiên Huyễn chi địa. Cổ thụ lâm, chỉ món ăn khai vị. Thiên Huyễn chi địa, mới thật sự là đáng sợ. Lâu đời tuế nguyệt đến nay, chỉ sợ đã không biết bao nhiêu người vây ở Thiên Huyễn chi địa, không cách nào đi ra. Thông Vân Tiêu thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Thiên Huyễn chi địa. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, lập tức nói, linh thần đảo bên trên, rốt cuộc có bao nhiêu quỷ dị chỗ? Cổ thụ lâm, về sau là Thiên Huyễn chi địa, truyền văn qua Thiên Huyễn chi địa, chính là khởi nguyên chi cốc, truyền văn đó là thông linh thần chủ nơi đản sinh. Bất quá, có lịch sử ghi chép đến nay, chỉ có 4 cái thông linh tộc cường giả tiền bối, từng tiến vào khởi nguyên chi cốc. Trừ bỏ 4 người này bên ngoài, lại cũng không có bất kỳ người nào từng tiến vào khởi nguyên chi cốc. Thông Vân Tiêu cảm thán mở miệng, Nho Môn đại quân năm đó nhiều người như vậy, đều không có người thành công tiến vào. Cổ Phong nghi vấn hỏi, không có, đây cũng là Nho Môn một mực chấp nhất với ta tộc di chỉ nguyên nhân. Khởi nguyên chi cốc, không phải tốt như vậy vào. Thiên Huyễn chi địa, nếu không có thông linh tộc huyết mạch, nghĩ xuyên Việt, gần như không có khả năng. Thông Vân Tiêu cảm khái nói ra. Âm dương vô lượng thuyền. Ở khởi nguyên chi cốc bên trong. Muốn đi vào khởi nguyên chi cốc. Nhất định phải xuyên qua Thiên Huyễn chi địa. Cái này Thiên Huyễn chi địa. Chính là lần này di chỉ bên trong gian hiểm nhất chỗ. Tiến vào cái này Thiên Huyễn chi địa trong ảo cảnh tất cả. Sẽ trực tiếp cùng ngươi tinh thần tương liên. Đem tất cả ngăn cách bên ngoài. Đến lúc đó, lão phu không cùng ngươi giao lưu. Thông Vân Tiêu nói ra, nơi này huyễn cảnh, nhưng có phá giải khiếu môn. Không có, nơi này huyễn cảnh, cực kỳ chân thực, rất nhiều người, căn bản không ý thức được bản thân thân ở huyễn cảnh bên trong. Còn có người, dù cho biết mình là ở huyễn cảnh bên trong, cũng là không cách nào thoát ly huyễn cảnh, chỉ có phát hiện mình thân ở huyễn cảnh. Lại đó có thể thấy được cái này ảo cảnh hư giả chỗ, mới có thể thoát ly huyễn cảnh. Ta đã biết, Cổ Phong gật đầu, ngay sau đó trong lòng càng thêm cảnh giác, tiếp tục hướng về phía trước đi đến, đi trọn vẹn một ngày. Ân, làm sao còn chưa đi ra rừng cây này? Cổ Phong nghi hoặc, theo lý mà nói, bản thân trước đó đã ở cổ thụ lâm thâm sử, hẳn là có thể đi ra. Chẳng lẽ nơi này đã là huyễn cảnh? Tiền bối, chấm ngoặc kép. Cổ Phong mở miệng, Thông Vân Tiêu không có trả lời. Tiền bối, chấm ngoặc kép. Cổ Phong khẽ nhíu mày, mở miệng lần nữa. Căn cứ Thông Vân Tiêu nói tới, nếu quả như thật lâm vào huyễn cảnh bên trong, Thông Vân Tiêu liền không cách nào cùng hắn trao đổi. Ta ở, Cổ Phong, nơi này không phải huyễn cảnh. Cái này cổ thụ lâm vốn liền thật dài. Tiếp tục đi tới đích. Có thể đi ra. Thông Vân Tiêu thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong tâm hơi hơi buông ra. Ngay sau đó tiếp tục đi tới. Một ngày. Hai ngày. Bảy ngày. Cổ Phong đi trọn vẹn bảy ngày. Cái này cổ thụ lâm tựa như không có cuối cùng. Tiền bối. Có chút không đúng. Cổ Phong nhíu mày mở miệng. Đích xác có chút không đúng. Cái này cổ thụ lâm bên trong. Thật giống như bị người hạ trận pháp. Thông Vân Tiêu thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Ngay sau đó. Cổ Phong cổ tay. hơi hơi đau xót, tiếp lấy một đạo hư ảo thân ảnh biến ảo mà ra. Thân ảnh này, chính là Thông Vân Tiêu. Cổ Phong kinh ngạc, mở miệng, tiền bối, ngươi làm sao đi ra? Linh thần đảo bên trên, có thông linh thần chủ lưu lại cấm chế, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, lúc này cũng không người khác ở, không người nào có thể dò xét đến lão phu khí tức. Thông Vân Tiêu mở miệng, lập tức nói, lão phu thông linh tộc huyết mạch nồng đậm, tộc ta có bí thuật ở, có thể thi triển này bí thuật, tìm kiếm được con đường phía trước, người đi theo ta, tốt, Cổ Phong gật đầu, ngay sau đó, Cổ Phong liền đi theo Thông Vân Tiêu, tiếp tục hướng về phía trước đi đến, đường ra, như cũ không thể gặp, Cổ Phong ánh mắt không khỏi rơi vào một gốc cổ thụ bên trên. Hắn cảm giác, cây cổ thụ này, khí tức, có chút khác biệt, Cổ Phong, đuổi kịp, sắp tới, phía trước, Thông Vân Tiêu thanh âm vang lên, tốt, Cổ Phong quét cái này cổ thụ một cái, ngay sau đó tiếp tục tiến lên, một tháng, hai tháng, ba tháng, như cũ, không có đi ra khỏi cổ thụ lâm, tiền bối, chúng ta còn muốn tiếp tục đi tới đích sao? Cổ Phong ngừng lại, đối phía trước Thông Vân Tiêu nói. Thông Vân Tiêu có chút dừng lại, quay người nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, cũng sắp đến, lúc này, không thể buông tha, tiền bối, cổ thụ lâm, sẽ không có dài như vậy, theo ta thấy, chúng ta đã lâm vào huyễn cảnh. Cổ Phong sắc mặt như thường, bình thản mở miệng, có đúng không, có lẽ, chúng ta thật lâm vào huyễn cảnh, không nghĩ tới nhiều như vậy năm không có tới. Cái này linh thần đảo có như vậy biến hóa. Tin tưởng ta, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Tất nhiên có thể đi ra cái này huyễn cảnh. Thông Vân Tiêu nghĩ nghĩ. Nghiêm túc nói, đi ra huyễn cảnh. Ha ha, ngươi cái này huyễn linh dẫn đường. Ta có thể đi ra huyễn cảnh. Cổ Phong nhìn về phía Thông Vân Tiêu. Mở miệng, Cổ Phong, ngươi nói cái gì? Cái gì huyễn linh? Thông Vân Tiêu kinh ngạc nói. Không phải vờ vịt nữa. Ngươi căn bản không phải Thông Vân Tiêu. Ngươi là cái này bên trong ảo cảnh một cái huyễn cảnh linh. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Thông Vân Tiêu ánh mắt hơi hơi biến hóa. Ngay sau đó mở miệng. Ngươi, là khi nào phát hiện? Trên thực tế, rất sớm trước đó, một ngày chưa đi ra cổ thụ lâm thời điểm, ta đã hoài nghi chính mình phải trăng lâm vào huyễn cảnh bên trong. Lúc kia, ta hướng Thông Vân Tiêu tiền bối tra hỏi, tiền bối cùng ta tâm linh tương thông, mỗi lần đều là trong nháy mắt đáp lại ta. Nhưng mà, một lần kia, ở ta hô tiếng thứ ba, hắn mới trả lời, cái này không phù hợp lẽ thường. Cổ Phong dừng một chút, nói ra, cho nên, ta suy đoán, lúc kia trả lời ta, đã vô cùng có khả năng không phải Thông Vân Tiêu. Bất quá, khi đó, ta cũng chỉ có 7 thành nắm chắc mà thôi. Vậy lúc nào thì, ngươi triệt để xác định? Huyễn Linh mở miệng, ngươi nóng vội, mặc dù ta không biết rõ ngươi dùng biện pháp gì, có thể biết ta và Thông Vân Tiêu đại bộ phận sự tình. Còn có thể biến ảo hắn hình dạng, nhưng Thông Vân Tiêu cá tính cực kỳ cẩn thận, dù cho biết rõ nơi này bị trận pháp ngăn cách, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bản thân cổ tay mà ra. Hiện thân bên ngoài, cái kia là thời điểm, ta có 10 điểm nắm chắc xác định, ngươi không phải Thông Vân Tiêu, mà là Huyễn Linh. Cổ Phong mở miệng, ngươi nếu biết, vì sao trọn vẹn 3 tháng, mới điểm phá tất cả những thứ này. Huyễn Linh tiếp tục kinh ngạc mở miệng, Cổ Phong cười nhạt, bởi vì ta lúc ấy không có tìm được thoát ly ảo cảnh biện pháp. Lúc kia ngả bài, chẳng những không có nửa điểm chỗ tốt, sẽ còn nhường ngươi tăng cường đề phòng. Có lẽ sẽ còn biến hóa mặt khác phương thức, đến mị hoặc ta, như thế ta không bằng giả bộ hồ đồ. Ngoặc kép, hết chương.